Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, người quá yếu. Không xứng biết tên của ta, khí thế có thể so với vương giả hồn sùng. Bất quá cự triều độc oa vẫn như cũ là tuyệt phẩm phẩm cấp hồn thú. Hoang dại độc oa độc bảo, có thể để cho hoang dại qua độc oa tiến hóa. Chuyện này trở về hướng chúng ta châu khu hồn sủng căn cứ nghiên cứu xin một chút. Là một hạng phát hiện mới. Nham Sơn đạo sư cảm khái nói. Qua độc oa tộc đàn bên trong, có một con cự triều độc oa là sự tình tốt. Qua độc oa tộc đàn cũng có cảm giác an toàn. Làm đạo sư, chứng kiến một màn này, cũng là có chút rung động. Độc bảo hẳn là chỉ là một cái điều kiện. Vương Triệt nói. Cái này độc mạt oa linh trí mặc dù sẽ không phi thường cao, nhưng cũng không thấp, tích xúc độc bảo dùng cho tiến hóa, có lẽ là chính nó tìm tới một cái tiến hóa phương thức. Hồn thú bản thân cũng là một loại cao trí, tuệ sinh mệnh giống loài, nhân loại đều sẽ nghiên cứu mình võ hồn lực lượng, chính hồn thú cũng sẽ nghiên cứu mình tiến hóa, linh trí càng cao giống loài, càng là như thế, mở rộng tầm mắt đi. Nham Sơn đạo sư nhìn phía xa cự triều độc oa. Cái này cự triều độc oa thực lực cũng không phải tầm thường. Giống như là tại rất nhiều độc mạt oa bên trong, cũng là sống tương đối lâu hồn thú. Về sau cái phạm vi này qua độc oa, cũng có dẫn đầu, có cự triều độc oa xuất hiện. Còn lại hồn thú, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một chút tam giai đoạn tiến hóa hoang dại hồn thú. Đạo sư vẫn là, đạo sư. Nham Sơn mặc dù đối hồn sủng nghiên cứu khối này biết được không nhiều, nhưng cảm giác xác thực không sai. Có cự triều độc oa sau khi xuất hiện, Bích Nguyệt Hồ bên này còn lại hồn thú bị kích thích. Không ít thủy linh hệ hồn thú bên trong, hẳn là đều sẽ xuất hiện tam giai đoạn tiến hóa hoang dại hồn thú. Bích Nguyệt Hồ về sau sinh thái hoàn cảnh, sẽ càng ngày càng tốt. Cường đại tam giai đoạn tiến hóa hồn thú xuất hiện, mang ý nghĩa cũng sẽ xuất hiện càng nhiều hy hữu vật liệu. Đối Bích Nguyệt Hồ tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Tận mắt chứng kiến dã ngoại hồn thú tiến hóa thành công, cái này khiến rất nhiều đồng học rất là hưng phấn. Rõ ràng cũng đã gặp mình hồn sủng tam giai đoạn tiến hóa, nhưng loại này cảm giác hưng phấn lại không giảm chút nào. Một lát sau, loại này hưng phấn mới dần dần bình ổn lại. Nham Sơn đạo sư nhìn sắc trời một chút, nói, thời gian không còn sớm, mọi người thu hồi mình hồn sủng, đợi lát nữa chúng ta liền trở về học phủ. Đám người cảm giác hưng phấn lúc này mới hoàn toàn bình ổn lại. Nham Sơn đạo sư, chúng ta lần này đầu đề, có phải hay không tính không có hoàn thành? Khổng Thập Cẩm đột nhiên hỏi, chúng ta bây giờ đều không có độc bảo. Đám người cũng mới nghĩ đến cái này sự tình. Đầu đề giống như không hoàn thành. Thu thập độc bảo cũng còn trở về. Đầu đề không hoàn thành, điểm tích lũy ban thưởng tự nhiên là không có. Nham Sơn đạo sư lại cười cười nói, không, các ngươi hoàn thành. Không chỉ có hoàn thành, còn vượt mức hoàn thành. Trở về sau, có ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng. Rất nhiều đồng học có chút kinh ngạc, không biết bọn hắn là thế nào vượt mức hoàn thành. Vương Triệt cười cười, không nói gì. Cái này, oa cô tương đương tiến hóa hoàn thành cự triều độc oa, từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào trên mặt nước. Thú vị là, tứ chi của nó giống như là quạt hương bồ đồng dạng, chống đỡ ở trên mặt nước, nhưng không có để nó hạ xuống. Rõ ràng như vậy thân thể cao lớn, lại có thể vững vàng đứng ở trên mặt nước. Nhìn xem rất là kỳ lạ, nó nhảy vọt tại bốn phía, không có tóe lên một tia bọt nước, nhẹ nhàng linh hoạt giống là một đuôi lông hồng rơi xuống, sẽ chỉ ở trên mặt nước rung ra điểm điểm gợn sóng nước. Đi đến mình viền lá sen bên trên, cự triều độc oa bỗng nhiên vỗ mặt nước, sau một khắc, từng cây to lớn bích nguyệt hà trong hồ nước xông ra. Những này hoa sen rất có ý tứ. Tựa hồ là chính cự triều độc oa thu thập, không phải là sinh trưởng ở trên mặt hồ, lây dính hơi nước, một đóa đóa hoa sen bay đến các bạn học trước mặt. Cái này, là tạ lễ sao? Vân Phi mặc giật mình nói. Ta cảm giác quá ngượng ngùng. Rốt cuộc những cái kia độc bảo vốn là bọn chúng. Chúng ta chỉ là đem đồ vật trả lại bọn chúng. Ngươi kiểu nói này, Trình ta cũng có chút ngượng ngùng. Khổng Thập Cẩm lúng túng nói. Mà lại, muốn không phải chúng ta cùng đám người kia tranh đấu. Chính nó viên kia độc tinh cũng sẽ không phá toái. Hồn thú tư duy không giống như là nhân loại. Chúng ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Thủy Thanh Linh nói khẽ. Tựa như là hồn sủng sẽ không phản bội chúng ta đồng dạng. Đối với cái này cự triều độc oa tới nói. Chúng ta vừa rồi liền là đang giúp nó. Lần tao ngộ đó, để rất nhiều đồng học cúi đầu trầm tư. Tự hỏi người cùng hồn sủng quan hệ. Nếu là cự triều độc oa cho các ngươi liền tiếp lấy. Nham Sơn đạo sư đi tới vừa cười vừa nói. Một gốc bích nguyệt hà hoa đối với các ngươi tới nói. So với độc bảo muốn tốt. Đây là tương đối hy hữu hồn thực. Các bạn học nhặt lên bích nguyệt hà hoa. Trong lòng cảm khái vạn phần. Ta đi phía trước gọi Sơn Ngữ Ưng. Các ngươi cùng lên đến. Chúng ta lên đường trở về. Nham Sơn đạo sư nói. Bích Nguyệt Hồ phụ cận đều là cây cối. Không thích hợp Sơn Ngữ Ưng hạ xuống. Xa xa cự triều độc oa lại kêu hai tiếng. Liền mang theo rất nhiều qua độc oa tiểu đệ. Oa oa phải đi xa. Các bạn học cũng nhao nhao thu hồi hồn sủng. Trên mặt đều tràn đầy ý mừng. Vương Triệt cất kỹ gốc kia Bích Nguyệt Hà về sau. Đối nơi xa tại thông khí tiểu mao trùng nói. Cần phải trở về. Tiểu mao trùng đem thân thể ngâm mình ở ven bờ hồ trong nước hồ. Đem đầu cũng chôn ở bên trong. Giống như là tại ngâm trong bồn tắm đồng dạng. Tì ngô, tiểu mao trùng từ trong nước nhảy ra ngoài. Đến gần, Vương Triệt mới phát hiện. Tiểu mao trùng miệng bên trong ngậm một khối màu xanh đậm tinh thể. A, đây là cái gì? Vương Triệt nhìn thoáng qua. Người chừng nào thì điêu tới. Tiểu mao trùng ti ngô khoa tay một trận. Vừa rồi gốc kia bích nguyệt hà hoa bay tới thời điểm. Từ bên trong rơi ra đến. Rơi ở trước mặt mình. Sau đó lại hướng nơi xa kêu vài tiếng. Ý là tựa như là tên đại gia hỏa kia cho. Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng trong miệng to bằng nửa cái nắm đấm loại nhỏ tinh thể. Cái này, chẳng lẽ là cự triều độc oa tiến hóa lúc sinh ra độc tinh? Vương Triệt thần thức cảm giác ra mấy phần không thích hợp. Qua độc oa độc bảo là màu xanh nhạt, độc mặt oa độc bảo là màu xanh lá. Chỉ có cự triều độc oa sinh ra độc bảo là màu xanh đậm. Thứ này giá trị, liền phi thường cao. Độc bảo chỉ có hoang dại cự triều độc oa mới có thể sinh ra. Mà hoang dại cự triều độc oa sao mà hiếm thấy. Độc bảo cũng không phải một ngày nửa ngày có thể ngưng tụ. Giống như là qua độc oa độc bảo. Chỉ ít đều 2-3 tuần mới có thể ngưng tụ ra một viên. Thứ này coi như không phải thiên tài địa bảo cấp bậc. Cũng là dị thường hiếm thấy cấp bậc. Vương Triệt nhìn về phía xa xa cự triều độc oa. Đúng lúc. Con kia cự triều độc oa cũng quay đầu. Nhìn mình một chút, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Xem ra là ngoài định mức phần thưởng. Vương Triệt đối lục mao trùng nói. Ngươi nhà tơ, hẳn là lại có thể tiến giai. Cũng không biết về sau ngươi chiêu này nhà tơ, sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Khối này độc bảo trải qua luyện chế về sau. Nói không chừng có thể để ngươi đối độc có trình độ nhất định miễn dịch. Tì ngô. Tiểu mao trùng nghiêng đầu, đơn giản hiểu được Vương Triệt ý tứ. Mình phải mạnh lên, đem khối này được đến ý nghĩa phi phàm độc bảo thu nhập tiểu mao trùng huy chương bên trong. Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi theo các bạn học hướng nơi xa đi đến. Bất quá, đi đến một nửa thời điểm, bị người ngăn cản. A giống, đây không phải Nam ca sao? Khổng Thập Cẩm nhìn xem trước mặt cản đường người, vừa cười vừa nói. Đây là phát sinh cái gì rồi? Làm sao cái dạng này? Nhìn đến các ngươi dã ngoại kinh nghiệm còn có đợi tăng lên a. Gặp được nguy hiểm gì đây là? Mạc Nam lúc này toàn thân ướt rầm rề. Sắc mặt hơi trắng bệch. Bất quá phong độ vẫn còn ở đó. Hắn cười cười nói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hôm nay ta nhận thua. Bất quá sao? Các ngươi bọn này tiểu thí hài là nghĩ không ra loại kia biện pháp. Là ai dạy các ngươi? Để các ngươi có can đảm này đi mưu hại ta. Còn biết ta cần độc mặt oa độc bảo. trước một bước tiềm phục tại nơi này mai phục ta. Lợi hại a, hắn vừa mới hồi phục tinh thần lại. Đều kém chút cho là mình trong xã đoàn ra phản đồ. Đối mục đích của mình rõ ràng như thế. Không phải căn bản không có khả năng tính toán đến chính mình. Về sau ngẫm lại cảm giác lại không thể. Cái này mình câu lạc bộ đồng học. Cùng đám học sinh mới này lại không có quan hệ gì. Làm sao có thể nói cho bọn hắn. Khổng Thập Cẩm một đám đồng học nghe xong. Lập tức vui vẻ. Trong lòng càng là có loại kiêu ngạo cùng bị mang bay cảm giác. Có đại thần mang liền là lợi hại a. Làm gì nói cho các ngươi. Vân Phi Mặc đi tới. Cười nhạo một tiếng. Đã nhận thua. Cũng đừng chặn đường. Mạc Nam nhìn Vân Phi Mặc một chút. Nhất là nhìn hai tay của nàng một chút. Lập tức cảm thấy càng thú vị. Vân Phi Mặc hai tay không có bất kỳ cái gì thương thế. Điều này nói rõ căn bản không có nhặt hắn cố ý bóp nát ném độc bảo. Hoàn toàn không có trúng chiêu. Theo Mạc Nam, lấy Vân Phi Mặc đám người này non nớt. Không có khả năng không trúng chiêu. Chỉ có khả năng trong bọn họ. Có người xem thấu động tác của hắn. Mạc Nam tại rất nhiều trong đám bạn học một trận tìm kiếm. Ánh mắt một chút liền rơi vào Vương Triệt trên thân. Khổng Thập Cẩm bên này rất nhiều đồng học gặp đây. Lập tức liền sửng sốt. Cái này Mạc Nam ánh mắt đủ sắc bén a. Một chút liền có thể nhìn ra Vương Triệt sao. Vị bạn học này rất lợi hại a. Mạc Nam bỗng nhiên thán tiếng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm, Vân Phi Mặc mấy vị đồng học vừa muốn nói chuyện. Nhưng vừa mở miệng, liền ý thức được cái gì. Thật đúng là ngươi. Mạc Nam nhiều hứng thú nhìn xem Vương Triệt. Khổng Thập Cẩm mấy người trong lòng thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt. Hắn rõ ràng chỉ là nổ hồ. Nhưng cũng tiếc, Khổng Thập Cẩm Vân Phi Mặc mấy người hiển nhiên còn quá trẻ. Một chút liền bị tạc ra. Nam ca, ngươi làm sao nhìn ra được? Một vị đồng học hỏi. Ngươi xem một chút những người khác. Nhìn nhìn lại hắn. Mạc Nam thuận miệng nói. Không nói những cái khác. Hắn nhan giá trị liền cùng những học sinh mới khác không hợp nhau. Hoàn toàn cũng không phải một cái phong cách vẽ. So sánh với hắn, những học sinh khác tựa như là một đám nhị thứ nguyên nhân vật. Đặt trong sách, liền là một đám ngay cả danh tự cũng không xứng có lời bộc bạch. Khổng Thập Cẩm cùng cấp học lập, tức cảm giác nhận lấy bạo kích tổn thương. Người nói lại lời này, còn muốn châm ngòi ly gián sao? Thủy Thanh Linh lập tức nói, các ngươi những học trưởng này thủ đoạn, liền cái này, các bạn học cái này mới phản ứng được. Vương Triệt ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn Thủy Thanh Linh một chút. Không nghĩ tới cái này bình thường nhìn văn tĩnh muội tử. Còn rất bình tĩnh thông minh. Kia không thể, Mạc Nam cười cười nói, ta chính là nghĩ quen biết một chút. Không nghĩ tới các ngươi Lâm Hải học phủ có lợi hại như vậy tân sinh. Vị bạn học này cao tính đại danh. Ngươi quá yếu. Không xứng biết tên của ta. Vương Triệt nói. Nói xong, Vương Triệt liền vòng qua Mạc Nam bọn hắn. Hướng phía xa xa Nham Sơn đạo sư đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.